Chương 149, ngủ phòng ta. Uzuma kỳ tộc trưởng lôi kéo Uchiha Izuna trò chuyện ai trò chuyện, không chỉ có là trò chuyện tương lai mặc sức tưởng tượng, càng là Dương Trông đi qua hàn huyên rất nhiều Uzuma kỳ Mito khi còn bé sự tình. Uzuma kỳ Mito trên mặt đó là một cái xấu hổ a, hận không thể phong bế Uzuma kỳ tộc trưởng miệng. Bất quá Uchiha Izuna ngược lại là nghe được hứng thú tràn đầy. Không thể không nói, tại Uzuma kỳ tộc trưởng trò chuyện các loại đại sự, đều không để hắn như thế có hứng thú. Tốt tốt, thời gian cũng không sớm, nên đưa người mới trở về phòng a a a từng tiếng ồn ào bên trong. Senju Hashirama rất là chất phác nắm tân nương tay, đi vào mới trong phòng. Tại nhà gái tộc địa bên trong động phòng đây đối với một cái nam nhân tới nói, là cỡ nào thẹn thùng. Bất quá Senju Hashirama mười phần thản nhiên. Bởi vì vốn cũng không có bất cứ tia cảm tình nào, đây chỉ là một chính trị thông gia mà thôi. Với lại sự tình không chờ người, bọn hắn còn có đại sự muốn làm. Với lại QNZ chưa nói tới thẹn thùng, bởi vì phòng này vẫn là lúc ấy Uzuma kỳ tộc địa bị sủ cả củ cùng Uchiha 13 mạ đạ dạ cho ẩm ý long trời lở đất về sau. Hắn cho tạo Uzuma kỳ tộc trưởng, làm phiền ngươi chuẩn bị kỹ càng phong ấn đội ngũ, chúng ta sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát. Rất không đón do tình, không để ý chung quanh cái kia ồn ào ý mừng. Senju Hashirama tại như vậy cái thời khắc đối Uzuma kỳ tộc trưởng nhắc nhở lần nữa một tiếng. Hắn mặc dù chất phác, nhưng hắn cũng sẽ không chất phác đến lưu đến lúc này nói. Lúc trước hắn là muốn nhắc nhở một chút Uzuma kỳ tộc trưởng, bất quá làm sao Uzuma kỳ tộc trưởng căn bản không để ý hắn cái này tân lang. Toàn bộ hành trình tại cùng Uchiha Izuna trò chuyện ngày sau khi nói xong, Senju Hashirama liền lúng túng nắm tân nương ống tay áo. Đi vào mới trong phòng. Phía sau, Uchiha Izuna khỏe miệng tràn đầy quất quất. Cái này Hashirama. Người nhà kết hôn có thể hay không cao hứng điểm, vui mừng điểm mặc dù nói là chính trị hôn nhân, người có thể hay không biểu hiện vui vẻ một điểm quả nhiên. Hắn chân ái vẫn là Uchiha mà đã ra ai nhìn xem cái này bất đắc dĩ sẻn dù Hashirama rời đi lưng ảnh. Uchiha Izuna không khỏi ở trong lòng đầu đen rau mùng đến. Senju Hashirama rời đi về sau, QNZ tuyên cáo cái này náo nhiệt tiệc rượu kết thúc. Tiếp xuống liền là nên nói chuyện chính sự. Uchiha Izuna mở miệng hỏi thăm, đúng, Jinuji-ki nghiên cứu tiến độ thế nào? Ân chúng ta nghiên cứu ra một cái có thể được ý nghĩ, nhưng không biết có thể làm được hay không như ngươi nói vậy, chúng ta không có vi thú đến nếm thử, để chứng minh chúng ta ý nghĩ này. Uchiha Izuna lông mày nhíu lại. Đây là đã nghiên cứu ra được. Nghiên cứu ra được, ngươi hẳn là sớm đi nói cho ta biết ta ngạch đây là trước thiên tài nghiên cứu ra được, còn không có hoàn toàn xác định được. Chúng ta bây giờ còn đang kiểm tra phong ấn thuật thức có hay không phạm sai lầm địa phương. Ân. Uchiha Izuna gật đầu trầm ngâm, muốn hay không tại Uzuma kỳ nhất tộc chờ đợi một chút thời gian, đợi đến gì nụ gì kỳ thành thủ, vi thú liền thành cổ nổ hạ một đại sát khí thử nghĩ. Vĩ thú cái kia khổng lồ trả cờ dạ cho Uchiha mà đã dạ, hoặc là hắn, sẽ là như thế nào đi, vậy chúng ta ngày mai thí nghiệm một cái này ngươi cầm trước. Uchiha Izuna từ trong ngực trốn ra cái kia quen thuộc màu đen quyển trục, đây là phong ấn sủ cả cụ cái kia quyển trục. Có được mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, có thể khống chế bản lãnh của nó, Uchiha Izuna thế nhưng là mang theo trong người quyển trục này. Có được mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Có thể khống chế bản lãnh của nó, Uchiha Izuna thế nhưng là mang theo trong người quyển trục này. Ta lại ở chỗ này lưu một đoạn thời gian đi, hy vọng gì nụ gì kỳ nghiên cứu sẽ thành công. Cuối cùng, Uchiha Izuna hạ quyết định, lại tại Uzuma kỳ nhất tộc lưu lại một đoạn thời gian. Bởi vì vĩ thu tình báo, cũng không phải nhanh như vậy liền tìm hiểu ra vị trí cụ thể. Sẽ không có vấn đề. Cái này chúng ta có 90% chắc chắn có thể thực hiện ý nghĩ này hy vọng đi sự tình thôi. Chuyện này Uchiha Izuna còn không thể đi nói cho Senju Hashirama, bởi vì hắn tại động phòng được rồi, nghỉ ngơi trước đi đuổi đến một ngày đường QNZ đích thật là mệt mỏi. Uzuma kỳ tộc trưởng, gian phòng của ta ở nơi nào, ta muốn trước trở về nghỉ ngơi một chút. Ngay tốt. Hơi dừng lại. Uzuma kỳ tộc trưởng đối Uchiha Izuna bên cạnh Uzuma kỳ Mito nói, Mito, Ngươi mang ý dù nạ đi nghỉ ngơi a, gian phòng ta làm sao biết ở đâu. Ủ dù mạ kỳ mi tô rất là bất mãn trở lại, nàng đối nàng người phụ thân này là càng ngày càng bất mãn. Ủ dù mạ kỳ tộc trưởng nhướng mày, bất quá tại ủ chi hạ ý dù nạ trước mặt, hắn cũng không dám nổi giận. Ngươi gian phòng của mình ngươi chẳng lẽ quên ở nơi nào? Gian phòng của ta ta đương nhiên nhớ kỹ, nhưng là ngươi cho an bài hắn, ta làm sao biết ngươi an bài ở nơi nào? Ủ dù mạ kỳ tộc trưởng lông mày nhíu lại, hỏi, các ngươi còn không có cùng phòng lạch. Uchiha Izuna dở khóc dở cười, một bên Uzuma Kimito khuôn mặt nhỏ thông đỏ, vừa thẹn vừa giận, nàng bạo hứng nói, chúng ta còn chưa có kết hôn mà kết hôn hay không không phải liền là hình thức bên trên sự tình, Izuna không phải nói à, các loại an bình xuống tới liền kết hôn. Lại nâng lên Uchiha Izuna trước đó vì kéo sau hôn sự sự tình, Uzuma Kimito trên mặt một mảnh thẹn thùng, cái kia 787 cũng không được, liền xem như hình thức QNZ rất trọng yếu khụ khụ, cái kia cái gì ủ dù mà kỳ tộc trưởng, không cần gấp gáp như vậy. Uchiha Izuna tràn đầy lúng túng đáp lại. Ta muốn cho Mito một cái hoàn chỉnh, hoàn mỹ hôn nhân, cùng phòng ta vẫn là lưu đến sau khi kết hôn. A Mito ngươi xem một chút, người ta Izuna đều như thế suy nghĩ cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi đều không trả lời ý dù nạ đối ngươi thực tình á? Ủ dù mà kỳ mi tô cắn ngôi, thỉnh thoảng liếc mắt một cái ủ chỉ hạ ý dù nạ, sau đó lại cúi đầu xuống, giống như đang giãy giụa. Cái kia, bằng không, liền ngủ gian phòng của ta thẹn thùng không so. Ủ dù mà kỳ mi tô căn bản vốn không biết nàng vẻ mặt như thế sức hấp dẫn lớn bao nhiêu, nhất là còn căn cái kia như là như anh đảo môi dưới, để cho người ta hận không thể một ngụm cho cắn lên đi. Cái kia Uchiha Izuna 10 phần tâm động, nhưng là hắn vẫn còn có chút giãy giụa. Đây là thật muốn kết hôn a, cái này thật hơi gấp một chút a, hắn không phải phản đối kết hôn, cùng Uzuma Kimito kết hôn sống hết đời, đây cũng là hắn muốn. Chỉ bất quá loại này kết hôn, cảm giác bên trên liền là bị người khác thúc giục mà thành, hắn hoàn toàn không muốn loại cảm giác này.